Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2212, chương 2213, cố nhân đã qua đời. Hạ Vũ than nhẹ, Xích Diễm quân sứ mạng, và rất nhiều tướng sĩ, khát vọng như vậy sinh hoạt, khát vọng cả đời chinh chiến. Hôm nay Xích Diễm quân đi tới tiên giới. Không thể nào lại phụ thuộc vào Niếp gia dưới, khát vọng có mình lãnh thổ. Nơi này, đại chiến bùng nổ, bảy cái chiến tuyến bày, Xích Diễm quân mấy trăm triệu tướng sĩ, đẫm máu chiến đấu hăng hái, khai thác lãnh thổ. Hôm nay tiên giới các nơi, cũng không kém Xích Diễm quân làm loạn, cổ ma giới ma, nhưng mà hơn nữa tàn nhẫn biến thái. Hở một tí chiếm đoạt vạn tộc sinh linh, hơn nữa cực kỳ đáng sợ, căn bản là giết không chết, chỉ cần bị hắn bỏ chạy một món ma hồn, sau đó liền có thể thời gian ngắn khôi phục, lần nữa từng giết tới, tiên giới các nơi, tứ bề bất ổn, Hạ Vũ chọn tuyến đường, dẫn 50 triệu Xích Diễm tinh nhuệ, trụ sở chính chỉ để lại 10 triệu tinh nhuệ. Để phòng bất trắc tăng viện, Xích Diễm quân phân chia cương vực, đem đại tướng quốc tự vòng ở bên trong. Không nghi ngờ chút nào, phía dưới Diệu Âm Phường và Thiên Kiếm Tông, cùng với càng phía dưới Dược Tiên Môn, đều ở đây khu vực trung tâm. Hạ Vũ do bắc hướng đông, đứng ở Thiên Cương Long Kỵ bên trên, chậm rãi đi tới trước, đi tới Diệu Âm Phường hạ. Một cái thế lực nhỏ trước Sơn Môn, Quỷ Yêu Tông, đã từng Hạ Vũ vẫn cùng Quỷ Yêu Tông, mấy vị trẻ tuổi một đời, từng có mâu thuẫn, cho đến ngày nay, Hạ Vũ trước tiên đại quân, đích thân tới Quỷ Yêu Môn Sơn Môn hạ, Quỷ Yêu Tông như lâm đại địch, mỗi một tên trưởng lão sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt, trong lòng có chút sợ hãi, bởi vì dưới chân núi, vừa nhìn vô tận tối om om tướng sĩ, bày trận ngay ngắn, hành quân ở dưới chân núi. Đây là bực nào cảnh tượng nguy nga à? Dòng giã 50 triệu hắc nỏ chiến kỵ, vũ khí trang bị, đi qua mấy ngàn năm qua, sớm bị Niếp gia phía dưới phụ thuộc thế lực khí tông. Toàn bộ thay đổi, trừ bọn họ gia nhập Xích Diễm quân, giữa eo màu đen chiến đao. Là mỗi người có 102, phía trên số thứ tự không cách nào thay đổi, không có thay đổi ra, trừ cái này ra, chiến giáp và trong tay hắc nỏ, toàn bộ thay đổi, toàn bộ đều là tiên khí, giờ phút này 50 triệu Xích Diễm tướng sĩ, chỉ cùng Hạ Vũ ra lệnh một tiếng, một luân phiên công kích, liền có thể đem toàn bộ Quỷ Yêu Tông san thành bình địa. Giờ phút này Quỷ Yêu Tông người sở hữu như lâm đại địch, đương thời Quỷ Yêu Tông đứng đầu, lại là năm đó Quỷ Yêu Tông đại đệ tử Âm Di. Hôm nay hắn ở trước mặt, thấy cả người áo dài trắng tóc bạch kim người tuổi trẻ. Có chút quen mắt, ngay tức thì nhớ tới, đây không phải là Dược Tiên Môn, năm đó vị kia yêu nghiệt sao? Hắn kinh thanh nói, Vũ, là ngươi. Xích Diễm quân chủ Hạ Vũ, gặp qua Quỷ Yêu Tông các vị. Hạ Vũ hơi chắp tay, Xích Diễm tên, tại hạ giới uy danh hiển hách, giống vậy tiên ma sau đại chiến. Các thế lực lớn đều nghe văn Xích Diễm tên, hơn nữa những năm gần đây, Xích Diễm quân tên, lại là ở toàn bộ tiên giới lưu truyền rộng rãi, dẫu sao là năm đại tiên đế phủ, đều ở đây nhằm vào à. Nơi này, Xích Diễm quân chủ, không phải là bất bại thần thoại trọng đồng người sao? Quỷ Yêu Tông người, đều sợ ngây người, đặc biệt là Âm Di, lại là con người mau chóng xúc. Kinh Thanh nói, người chính là tất cả đại tiên đế phủ tìm kiếm tên kia trọng đồng người. Không sai, chính là ta, kể từ hôm nay, nơi này chính là ta Xích Diễm quân lãnh địa. Quỷ Tông các vị có thể nghĩ xong, tiếp tục thành tâm ra sức phái thiên đạo, vẫn là thần phục ta Xích Diễm quân. Hạ Vũ cao giọng nói, Quỷ Tông người cũng rõ ràng, bọn họ thuộc về Diệu Âm Phường quản hạt, mà Diệu Âm Phường lại thuộc về Đại tướng Quốc Tự quản hạt. Trong đó Đại tướng Quốc Tự lại thuộc về Phái Thiên Đạo quản hạt, Phái Thiên Đạo lại là Huyền Dương Tiên Đế Phủ phụ thuộc thế lực. Giờ phút này, Hạ Vũ hỏi như thế nói, Quỷ Yêu Tông người, toàn bộ đều rõ ràng. Hạ Vũ một câu nói này, chính là bọn họ Quỷ Yêu Tông sinh cơ duy nhất. Nếu không phải từ đây tiên giới lại không Quỷ Yêu Tông. Nếu không Hạ Vũ sau lưng đông nghịt Xích Diễm tinh nhuệ, vì sao còn như bị mang tới nơi này? Quỷ Yêu Tông đại trưởng lão thốt nhiên giận dữ nói, càn rỡ, ta Quỷ Yêu Tông đời đời đời đời quy thuận Diệu Âm Phường, làm sao có thể nhập học cho ngươi? Đã như vậy, vậy thì không có gì dễ nói. Giết! Hạ Vũ ngạo nghễ đứng ở phía trước, ánh mắt hơi lạnh, môi mỏng khẽ nhúc nhích, ra lệnh, giết! Xích Diễm quân tướng sĩ, chỉ nghe một người quân lệnh, chính là Hạ Vũ. Giờ phút này Hạ Vũ ra lệnh, bọn họ ngay tức thì giơ lên cánh tay trái, hắc nỏ bên trên xuất hiện màu bạc cung tên, đầu mũi tên lộ ra ánh sáng lạnh lẽo yếu ớt, tràn đầy minh văn. Những thứ này tên cũng đi qua phù văn sửa đổi, tràn đầy phá giáp xuyên thấu lực, tiên quân cấp trở xuống hộ thể tiên cương, căn bản không gánh nổi. Giờ phút này, một cái hắc nỏ quân đoàn ra tay, 100.000 chỉ màu bạc tên, phá vỡ chân trời. Quỷ Yêu Tông đại trưởng lão cười nhạt, hừ, chính là tên liền muốn tổn thương ta, mộng tưởng hảo huyền, ngu si. Hạ Vũ sau lưng, rất nhiều tướng lãnh cao cấp ánh mắt châm chọc, hưu, từng cái tên, ngay tức thì tùy tiện xuyên thấu đại trưởng lão hộ thể tiên cương, trực tiếp đem bắn thành con nhím, chết vảnh lên vảnh lên. Quỷ Yêu Tông người, sắc mặt đại biến, như thế nào cũng không nghĩ ra, bọn họ đại trưởng lão, lại có thể ở đợt công kích thứ nhất hạ liền quỳ. Giờ phút này, hắc nỏ chiến kỵ còn lại quân đoàn, giơ lên trong tay hắc nỏ, chuẩn bị công kích, Âm Di sắc mặt tái mét, ở Hạ Vũ trước mặt, quỳ một chân, chắp tay nói, ta Quỷ Yêu Tông toàn thể đệ tử, nguyện ý quy thuận Xích Diễm quân tất cả tướng sĩ. Được, đem cái này Xích Diễm cờ chiến cắm tại ngươi Quỷ Yêu Tông sơn môn bên trên, nếu như cờ chiến tổn rơi, thuận tiện lấy vì ngươi Quỷ Yêu Tông làm phản, ngược lại là ngươi rõ ràng hậu quả. Hạ Vũ nói xong, xoay người dẫn đại quân đi tới trước. Âm Di đứng dậy, nhìn Xích Diễm đại quân chỉ như vậy đi ngang qua bọn họ Quỷ Yêu Tông trước cửa. Còn lại Quỷ Yêu Tông trưởng lão không dám nói bậy bạ, cái này cùng đại biến chân thực vượt quá bọn họ dự liệu. Nhị trưởng lão ở bên cạnh thấp giọng nói, tông chủ, chúng ta có thể hướng Diệu Âm Phường cầu viện, diệt những thứ này khốn kiếp, diệt bọn họ sợ là Diệu Âm Phường mình cũng tự nhiên khó bảo toàn. Kích thước như vậy tinh nhuệ, đừng nói Diệu Âm Phường, chính là đại tướng quốc tự sợ rằng đều khó trở hắn thiết kỵ xuôi nam. Âm Di đầu óc rất thanh tỉnh, rõ ràng bọn họ Quỷ Yêu Tông quyết không thể tham dự chuyện này trong đó. Hôm nay thần phục liền thần phục, tổng so cả nhà bị diệt mạnh mẽ hơn. Hạ Vũ đại quân tiến về phía trước, đi tới Hồng Liên cửa tông môn. Hồng Liên Tông à, Hạ Vũ đã từng ở chỗ này, từng có một đoạn tốt đẹp trí nhớ. Giờ phút này, Hạ Vũ ngưng tiếng nói, toàn thân chỉnh đốn đợi lệnh, không có được ta mệnh lệnh, không cho phép công kích Hồng Liên Tông bất kỳ một người. Xích Diễm quân tất cả tướng sĩ, giờ phút này phối hợp như một cổ thanh âm, vang khắp cửu tiêu, toàn bộ Hồng Liên Tông đều như lâm đại địch, sợ ngây người, các nàng chưa từng gặp qua, cái này cùng kích thước tinh nhuệ hổ lang chi sư, mấy chục triệu tinh nhuệ hổ lang khí thế, coi như là tiên quân đối mặt, trong lòng cũng cảm thấy sợ hãi à. Giờ phút này, Hồng Liên bên trong tông, tất cả trưởng lão và đệ tử toàn bộ điều động, không một ngoại lệ, toàn bộ cũng là vì Hạ Vũ tới, vốn là phó tông chủ Lâm Uyển, giờ phút này dẫn đội đi ra. Nàng xa xa cúi đầu chắp tay cung kính nói, Hồng Liên tông chủ Lâm Uyển, mang theo nội môn tất cả trưởng lão đệ tử cung nghênh tướng quân. Hãy bớt nói nhảm đi, sau này nơi này thuộc về ta Xích Diễm quân chi địa. Các ngươi Hồng Liên tông, phải chăng thần phục? Hạ Vũ sau lưng, một người ba mắt tộc tướng lãnh, rõ ràng cho thấy năm đó Xích Diễm quân lão tướng lãnh. Hắn tên qua tiếng nói, là một người nho tướng, giờ phút này cất cao giọng nói, Hồng Liên tông tất cả đệ tử, sắc mặt đại biến, không nghĩ tới đột nhiên hoành gặp đại họa, nếu không phải thần phục, các nàng có thể ngăn cản những thứ này thiết kỵ sao? Hạ Vũ nhưng quát lạnh, càn rỡ, không được vô lễ, quân chủ thứ tội, qua tiếng nói sững sốt một chút. Quay lại quỳ một chân, vô cùng cung kính, Hạ Vũ phóng lên cao, cả người bạch bào theo gió múa, đi tới Lâm Uyển trước mặt. Hạ Vũ chắp tay nói, Vũ gặp qua Lâm sư thúc, ngươi là Vũ, cái này, Lâm Uyển thấy Hạ Vũ, ngạc nhiên mừng rỡ vô cùng, sau đó vừa nhìn về phía hàng loạt Xích Diễm quân, trong chốc lát không rõ ràng tình trạng. Hồng Liên Tông rất nhiều nữ đệ tử cũng nhận được Hạ Vũ, dẫu sao năm đó Hạ Vũ đi theo Dược Tiên Môn đại trưởng lão trước tới nơi này, tiến vào Hồng Liên bí cảnh là hạng nhất lấy nhà khác thế lực, phái nam đệ tử tiến vào Hồng Liên bí cảnh, cái này ghi lại ở Hồng Liên Tông bí sử bên trong. Giờ phút này, Hạ Vũ bất đắc dĩ nói, chuyện này nói đến nói dài. Xích Diễm quân nguyên bổn chính là ta xây lập, ta là quân chủ, yên tâm, bọn họ không hợp sức công kích Hồng Liên Tông. À, Xích Diễm quân chủ, hạ giới cái đó Xích Diễm quân. Lâm Uyển hiển nhiên nghe nói qua, giờ phút này cả kinh nói. Hạ Vũ cười khổ nói áy náy nói, xin lỗi, trước tình cần phải đã. Vũ chỉ có thể giấu giếm thân phận. Mời Lâm sư thúc đừng thấy lạ. Không không, như thế nói, Vũ ngươi chính là đương thời trọng đồng người. Lâm Uyển trong lòng kinh hãi. Hạ Vũ cười khổ gật đầu, hiển nhiên là thầm chấp nhận. Bất quá Hạ Vũ đột nhiên nói, quân ta vụ trong người, hôm nay đi ngang qua nơi đây, thấy Lâm tiền bối, ta đã thỏa mãn, nhưng mà Hồng Liên tiền bối đâu? Nàng Lâm Uyển con ngươi ảm đạm, làm Hạ Vũ trong lòng máy động, có loại dự cảm không tốt. Hồng Liên trời xanh khí chất bất phàm, lại là Hồng Liên tông chủ, ban đầu ám sát mình, bị thả câu khách thiếu chút nữa đánh chết, mình lấy mệnh tướng cứu, hai người đã từng có một đoạn qua lại. Hơn nữa Hạ Vũ cũng biết, Hồng Liên tình kiếp, ngay tại trên người mình, giờ phút này. Lâm Uyển trở thành Hồng Liên Tông tông chủ, đỏ như vậy liên đâu? Lâm Uyển mang Hạ Vũ đi tới Hồng Liên Tông bí địa, nơi này mai táng Hồng Liên Tông triều đại tiên hiền, trong đó một tòa mả mới trước, một mặt đá xanh bia chạm trổ một câu nói, Hồng Liên Tông thứ 167 đời tông chủ. Hồng Liên mộ, Hạ Vũ thấy những chữ này sau đó, thân thể rung mạnh, trong mắt ửng đỏ, đưa tay vuốt ve bia đá, không khỏi thấp giọng nói, đây là chuyện gì xảy ra? Hồng Liên nàng sao sẽ chết? Tông chủ kích động tình kiếp, nhưng chậm chạp không cách nào vượt qua, sau xuất ngoại phân ly, trở về đã là trọng thương khu, tình kiếp phát động, liền bỏ mình. Lâm Uyển khóe mắt ướt át, nói ra nguyên do. Hạ Vũ quả đấm nắm chặt, đối đãi Hồng Liên cảm tình, dĩ nhiên không giống với người thường. Năm đó nếu như mình tiếp nhận đoạn này cảm tình, chắc hẳn Hồng Liên liền sẽ không chết. Hạ Vũ biết Hồng Liên tình kiếp người, chính là mình, Hồng Liên chết, và tự có rất lớn liên quan. Giờ phút này, Hạ Vũ nhưng đột nhiên hỏi, Hồng Liên đi ra ngoài, trọng thương trở về, là ai đả thương hắn? Đảo Nam Ung, mặc dù ở Diệu Âm Phường cương vực, có thể là không bị hắn quản hạt. Hòn đảo chủ nhân là một vị đại la tiên quân. Lâm Uyển bi thương nói. Hạ Vũ lại hỏi, Hồng Liên đi đảo Nam Ung làm gì? Không biết, trong ngày thường xem tông chủ, ở chế tạo một kiện áo khoác. Trong đó đảo Nam Ung có một kiện đặc sản, chính là băng tàm ti, nước lửa bất xâm, có thể phòng ngự tiên quân công kích. Vừa nói, Lâm Uyển cầm ra một cái áo bào trắng, chỉ là hoàn thành hơn nửa. Hạ Vũ nhìn cái này cái áo bào trắng, trầm mặc, lấy tất cả mọi người tại chỗ nhãn lực, một mắt liền có thể nhìn ra, đây là nam tử chế tạo bạch bào. Hơn nữa vô cùng là thích hợp Hạ Vũ thân cao dáng người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế https://tiuyencv.com/taong-sins-noi-sins-toi-tins-noi-de-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.